quay về bên anh nhé. Chương 14, thoáng chốc nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầm, Gia Phong tức giận đập mạnh xuống bàn. Tất cả giật thót quay người lại nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt hắn ai cũng sợ hãi. Duy chỉ có nó vẫn giữ được bình tĩnh. Anh làm sao vậy? Nó bực dọc nói. Không có gì. Gia Phong đáp, đôi mắt hằn tia giận bỏ ra ngoài. Nó nhìn theo bóng lưng hắn thấy đau lòng. Tay hắn đang chảy máu. Sao nó cứ thấy tim mình đau quá? Nó biết chứ, vừa rồi chắc chắn là hắn tức vì Tử Huy. Dựa vào lúc sáng nay thôi nó cũng đã nhận thấy hắn. Ghen, cỡ nào rồi? Chị, đi thôi. Tử Huy lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của nó. Ừ, nó cười gượng đáp lại. Anh đi không? Kim Châu thấy hắn bỏ đi mà còn Phan Huy ở đây nên hỏi luôn. Đi chứ? Anh cười ngọt ngào đáp lại làm nhỏ đỏ mặt. Ngu gì mà không đi chứ? Thà đi theo người mình yêu còn sướng hơn đi theo Gia Phong làm bia chuốt giận. Thì đi, nhỏ đỏ mặt chạy đi. Cả đám cười sau đó cũng đi theo. Ở chỗ Gia Phong, hắn đang nằm tựa đầu vào gốc cây. Đôi mắt nhắm hờ lại suy nghĩ. Làm thế nào để nó tha thứ? Hai tên kia là ai? Tâm tình hắn vô cùng phức tạp. Suốt cuộc đời này nó cũng chỉ có thể là của hắn, đừng hòng ai chạm vào. Cho dù nó không tha thứ, hắn cũng sẽ theo đuổi nó lại. Chắc chắn nó còn yêu hắn mà. Còn yêu là còn cơ hội. Vì vậy hắn quyết không bỏ cuộc. Hắn sẽ ăn bám nó mãi. Lòng tuy nghĩ vậy nhưng tim hắn vô cùng đau nhói. Tim như bị cứa. Nếu từng giọt máu có thể rơi ra thì đó cũng chỉ là tình yêu hắn đối với nó. Làm sao đây? Chào anh họ, đang mê man chìm đắm trong suy nghĩ. Một giọng nói vang lên. Gia Phong bình thản mở đôi mắt ra vì hắn biết chắc cái người phát ra âm thanh này không ai ngoài Mai Như. Sao lại không nói chuyện? Mai Như cười nhếch mép nhìn hắn nói. Cô từ Mỹ về, tốt nhất yên phận mình đi. Thốt ra âm thanh vô cảm của mình. Mắt Gia Phong sắt lạnh như dao găm. Mai Như không phản ứng khẽ cười dịu dàng. Ngồi xuống kế bên cạnh hắn. Đầu khẽ nghiêng. Vẻ mặt cứ như một cô bé trong sáng đơn thuần. Thu lại nụ cười, Mai Như nói. Em không biết mình sẽ làm gì đâu. Hắn nghe thấy thế. Môi khẽ mím chặt. Tia nhìn càng đen thâm trầm hơn. Đừng đụng đến cô ấy. Hắn đứng lên bước đi. Bỏ lại một câu nói chứa ý hâm dọa. Mai Như nghiêng đầu. Ngây thơ nhìn theo bóng lưng người con trai nhưng lời nói thì vô cảm xúc chẳng ngây thơ tí nào. Không có được anh thì đừng ai hòng có. Đôi môi màu hồng nhạt nhếch lên cười vui vẻ cứ như chưa từng nói gì. Cầm điện thoại lên, môi vẫn nở nụ cười. Rất nhớ chị, tin nhắn ngắn gọn 3 từ được gửi vào một số di động không tên. Người con gái bên phía kia, xem xong tin nhắn, đôi môi son đỏ cười lạnh một tiếng. Trên tay cô ta cầm khẩu súng vô cùng nguy hiểm. Ba mẹ mày, bây giờ đến mày rồi. Thiên Mi a ha ha, giọng cười đáng sợ vang lên cả căn phòng âm u. Ta là Đường Phân, cách Ca Tần, Tử Huy, em nói đi, sao lại ở đây? Thiên Mi cầm trên tay chiếc bánh Chess Lechis phủ kem quen thuộc. Trong đầu chợt nhớ về lúc hắn cưỡng hôn nó. Môi khẽ cong cong chút ít. Tử Nam nói anh ấy sẽ lo giúp em một phần về chi nhánh. Cho nên em rảnh mới vào đây. Có lẽ giờ này anh ấy đang ở GP, Tử Huy cười cười nói. Vậy tại sao không học lớp dưới? Nghe nói nhiều hot girl lắm. Kim Châu đột nhiên hỏi. Em học gia sư tại nhà. Ít nhất cũng có chương trình phổ thông nên lên đây học đâu sao? Mắt Tử Huy nheo lại gắt nhẹ trả lời. Ăn đi, nó lên tiếng kêu. Nếu không chỉ sợ hai người này lại cãi nhau. Thật là trong nhà chỉ có 4 anh em. Anh em Tử Huy lại là con nuôi, nếu là con ruột ở với nhau từ nhỏ. Chắc sẽ có cuộc chiến. Gia đình, xảy ra mất. Hừ, nhỏ chề môi. Đáng ghét chỉ tại papa và mama. Trọng nam khinh nữ. Khen Tử Huy suốt ngày, nếu không thì nhỏ cũng đâu bị lép vế đến như vậy. Ăn tiếp đi. Thấy nó nói mà nhỏ lại không ăn. Anh đưa bàn tay mình lên xoa đầu nhỏ. Vô cùng ân cần. Thoáng cái. Mặt nhỏ đã đỏ hơn gấc, vội cúi đầu cắm cúi ăn. Chẹp, Thiên Mi thấy cảnh này lại lắc đầu. Nó phải về cô cho Pama lo hậu sự. À nhầm, hôn sự cho nhỏ thôi. Chắc họ vui lắm. A-ha-a, bịch. Một chiếc ghế đặt xuống ngay cạnh Thiên Mi. Người con trai ngồi đó cao ngạo lạnh lùng nhìn Tử Huy như một lời cảnh cáo. Tránh xa cô ấy ra. Không ai khác ngoài cái tên. Đẹp trai không bằng trai mặt. Gia Phong, qua phía khác ngồi. Tránh xa tôi ra. Nó nhường mày. Cất giọng lạnh tanh nhìn hắn. Không, Gia Phong thẳng thừng nói. Anh, Thiên Mi tức đến nghẹn họng. Sao tên này cứng đầu quá. Càng cắt đuôi, hắn càng bám, như đọc được suy nghĩ của nó. Hắn giơ tay kéo nó lại thật gần mình, khẽ nhếch mép nói. Đừng hòng trốn tránh, đến khi nào em tha thứ cho anh thì anh sẽ thả em ra. Hơi thở nồng ầm phả vào má nó, bất giác làm má nó đo đỏ. Nhưng sau đó bình thường lại xô hắn ra, không nói gì mà cầm chiếc bánh còn lại thờ ơ ăn. Tử Huy nãy giờ quan sát, tức giận trừng mắt với Gia Phong. Hắn dĩ nhiên thấy nhưng chỉ nở một nụ cười lạnh tanh thách thức làm Tử Huy tức lại càng tức. Lên thôi, đã ăn xong chiếc bánh Thiên Mi đứng dậy nói rồi bỏ đi. Đợi, đợi tao, Kim Châu vội chạy theo nó. Ba người con trai phía sau không nói gì cũng đi theo. Cả đám đang đi trên lề gần hành lang. Thiên Mi với Kim Châu thì nói chuyện vô cùng vui vẻ, chỉ có phía sau là im lặng. Bỗng nhiên, đôi mắt Gia Phong di chuyển lên sân thượng. Như thấy được cái gì đó, hắn vội chạy lại ôm nó tránh và đẩy Kim Châu ra. C-H-O-A-N-G-G. Một miếng kiếng sắc nhọn bị nứt từ trên sân thượng rơi xuống ngay chỗ lúc nãy nó và nhỏ đứng. Nhìn miếng kiếng, tâm trạng nhỏ và nó bây giờ không thôi hoảng sợ. Xém chút nữa có lẽ tụi nó đã bị đâm mà chết rồi. Anh và Tử Huy sau khi sửng sốt, lo lắng chạy tới chỗ hai người hỏi han xem xét. Si, chết tiệt, do quá tức giận miệng hắn không kìm chế được mà chửi thô tục. Buông nó ra, hắn theo hướng sân thượng mà chạy lên. Khoan, tay, nó chưa kịp nói hết hắn đã khuất mất rồi. Tay hắn lại chảy máu. Chắc có lẽ do sơ suất mà bị cứa vào nữa. Trong lòng đau xót, quên hắn, nhất định sẽ được mà. Hắn chạy nhanh lên sân thượng. Trong lòng tức giận tột cùng. Đáng chết, nó mà xảy ra chuyện gì chắc hắn sẽ không sống nổi luôn mất. Rầm mâm, cánh cửa sân thượng bị hắn đạp mở tung. Một giọng nói vang lên trong không gian. Vui chứ, biết anh em Tử Nam là con nuôi rồi nha. Tuy vậy chuyện tình cảm vẫn xảy ra à. Biết Mai như là em gái họ Gia Phong luôn rồi. Nghe nhỏ đó nói đủ biết là nhỏ muốn. Loạn luôn, Tử Nam còn một mặt khác. Và mặt đó lại khiến Tử Huy không ưa anh mình. Mặt gì sau này rõ. Sao lại có liên quan đến ba mẹ Thiên Mi nhỉ? Cô gái son đỏ rốt cuộc là ai? En, chép, cách chương.